Vạn đạo Long Hoàng, chương 4338 tuyệt cảnh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, độ ác chi quỷ cùng Lục Minh giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, khủng bố khí tức âm lãnh, để thân thể hai người căng cứng, tâm lý hàn ý ứa ra, phảng phất có từng chiếc vô cùng băng lãnh lưỡi đao, cắt đứt ở tại bọn hắn trên da. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, dùng từ đồng đồng quan thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Mặc dù ở trong thái thượng tiên thành, hồng hoang vũ trụ bảo vật là không thể dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là từ đồng đồng quan, cùng mặt khác thần binh không giống nhau. Lục Minh xuất ra từ đồng đồng quan, cũng không phải là muốn kích phát từ đồng đồng quan bản thân uy năng, mà là phải mở ra từ đồng đồng quan, để bên trong nguyên thủy thần linh tới đối phó độ ách chi quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là ở trong đó, có một cái điểm mấu chốt kia liền là từ đồng đồng quan bên trong nguyên thủy thần linh tu vi cảnh giới, ở phía xa thần đế phía trên, rất có thể là chủ thần cấp bậc nguyên thủy thần linh có thể hay không thụ đến thái thượng tiên thành quy tắc áp chế. Dù sao, thần đế trở lên tồn tại, là không thể tiến vào thái thượng tiên thành tầng thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Lục Minh cũng vẫn không có xuất ra từ đồng đồng quan, bởi vì không thể xác định có hữu dụng hay không, vạn nhất vô dụng ngược lại còn chậm trễ chiến cơ. Nhưng là, lúc này, Lục Minh không thể không lấy ra thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước có một mảnh rừng rậm, chúng ta vào xem. Lúc này, Diệp Lăng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng nhìn thấy, ở trước mặt bọn họ có một mảnh rừng rậm dày đặc lâm hạo hãn, một mắt thấy không đến biên. Trong rừng rậm tất cả đều là một loại đen nhánh thụ mộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cây này mộc đều to lớn vô cùng, mỗi một gốc đều đang vạn mét trở lên. Bất kể là nhánh cây, vẫn là lá cây, đều là đen nhánh, nhánh cây vặn vẹo thành hình dáng kỳ dị, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hai người mơ hồ từ rừng rậm bên trong cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm nữa, có độ ách chi quỷ nguy hiểm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói không chừng trong rừng rậm nguy hiểm, ngược lại có thể giúp bọn họ thoát thân đây. Lục Minh tạm thời đè xuống xuất ra từ đồng đồng quan ý nghĩ cùng Diệp Lăng toàn lực hướng về dày đặc lâm phi đi, một đầu đâm vào trong rừng rậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi ckittt, độ ách chi quỷ rít gào lên, quả nhiên ngừng lại, lộ ra vẻ do dự, nhưng là cuối cùng vẫn không có xông vào rừng rậm bên trong. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độ ách chi quỷ nguy cơ, giải trừ. Nhưng là, Lục Minh cùng Diệp Lăng tâm, lại không có buông ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể khiến cho độ ách chi quỷ dừng bước lại, hơn nữa kiêng kỵ, khu rừng rậm này, tuyệt đối không thể coi thường, sẽ có hay không có so độ ách chi quỷ, càng kinh khủng hơn tồn tại. Ti ti ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như đáp lại Lục Minh cùng Diệp Lăng lo lắng, rừng rậm bên trong, lập tức truyền ra ti ti chút thanh âm. Tinh thần của hai người độ cao tập trung, hướng về nguồn thanh âm địa phương nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau đó, một đầu quái vật khổng lồ, xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trước mắt. Đây là một con cự xà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự xà đen kịt to lớn vô cùng, nhưng là cự xà trên người, lại dài ra từng đầu đuôi rắn, thoạt nhìn như là xúc tu đồng dạng, thoạt nhìn dữ tợn vừa kinh khủng. Kinh khủng nhất vẫn là cự xà mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là một khuôn mặt người, tràn đầy vặn vẹo khủng bố, để người xem xét liền lông tơ dựng ngược, hàn ý ứa ra. Độ ách chi quỷ, lại là một cái độ ách chi quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. khu rừng rậm này bên trong thế mà cũng có một cái độ ách chi quỷ, hơn nữa cùng trước đó Lục Minh bọn họ gặp phải chủng loại không giống nhau. Cái này độ ách chi quỷ tán phát khí tức tựa hồ so phía ngoài càng thêm khủng bố, khó trách bên ngoài một con kia không dám xông tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, hai người không chút do dự, hướng về rừng rậm một phương hướng khác phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti ti ti, một cái này giống như rắn độ ách chi quỷ, phát ra như rắn tiếng kêu, thân thể vặn vẹo, hướng về Lục Minh cùng Diệp Lăng lao đến, tốc độ thật nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Diệp Lăng thi triển thân pháp, vòng qua từng cây cự đại thụ mộc hướng về rừng rậm mặt khác một bên phóng đi, muốn từ rừng rậm mặt khác một bên lao ra, né qua ngoài rừng rậm mặt cùng bên trong hai cái độ ách chi quỷ. Nhưng là, bọn họ còn không có chạy ra bao xa, sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, ở bên cạnh bọn hắn một gốc đen nhánh trên cây cối cũng truyền tới ti ti chút thanh âm, sau đó một đầu giống như rắn độ ách chi quỷ, vờn quanh thụ mộc hướng về phía dưới tới, rừng rậm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh cùng Diệp Lăng. Lại một con, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kinh hãi, một phía này rừng rậm, lại có hai cái như rắn độ ách chi quỷ. Không chút do dự, hai người lại đổi một cái phương hướng, hướng về phía trước cuồng sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là còn không có chạy ra mấy bước, hai người liền ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Bởi vì, phía trước lại có độ ách chi quỷ xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti ti ti, cocchuyenaudio.com. Không chỉ có là phía trước, bên trái, bên phải, không ngừng có thanh âm vang lên, sau đó từng đầu như rắn độ ách chi quỷ, bơi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ, bị bao vây. Lục Minh liếc mắt qua tối thiểu thấy được 8 đầu độ ách chi quỷ, 4 phương 8 hướng đều có, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xong đời, Diệp Lăng cười khổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù hắn là tuyệt thế yêu nghiệt trải qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng, cũng trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Một cái độ ách chi quỷ, đều không phải là bọn họ có thể đối kháng, bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, khoảng chừng 8 đầu độ ách chi quỷ, đem bọn hắn vây quanh, bọn họ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Không cần nói bọn họ, liền xem như thần chủ đến, chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đây là xông qua một cái độ ách chi quỷ hang ổ đến a, Lục Minh cũng là cười khổ, đồng thời tử đồng đồng quan đã xuất hiện trong tay hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, chỉ có thể dùng tử đồng đồng quan liều mạng một cái. Diệp Lăng ánh mắt cũng rơi vào từ đồng đồng quan bên trên, lộ ra vẻ mong đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm kỵ chi thể có được đại khí vận hẳn là sẽ không cứ như vậy vẫn lạc a. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt soạt, Lục Minh không chút do dự trực tiếp thôi động từ đồng đồng quan nắp quan tài, để từ đồng đồng quan lộ ra một tia khe hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức lan tràn ra. Soạt soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục thôi động từ đồng đồng quan khe hở càng lúc càng lớn. Ti ti ti, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, 8 đầu độ ách chi quỷ cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử đồng đồng quan bên trong, phát ra một tiếng gào thét chấn động toàn bộ rừng rậm. Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn nghe ra, đây là nguyên thủy thần linh hống khiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng gào này rít gào tựa hồ kinh trụ những cái kia độ ách chi quỷ, thân thể không khỏi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía tử đồng đồng quan. Hống hống hống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Đồng Đồng quan bên trong, không ngừng có hống khiếu truyền ra, sau đó có hai đầu che kín vảy cánh tay, từ khe hở bên trong duỗi ra, đón lấy, một cái đầu, cũng ló ra. Chính là đã từng xuất hiện một tôn kia nguyên thủy thần linh, một tôn chủ thần cấp nguyên thủy thần linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nguyên thủy thần linh hai tay chống đỡ Tử Đồng Đồng quan hai bên, dùng sức khẽ chống, muốn từ Tử Đồng Đồng quan lao ra. Nhưng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không bên trong, bỗng nhiên có hào quang tràn ngập, một vòng quang mang nổi lên, hướng về nguyên thủy thần linh áp đi. Một cỗ này quang mang, cho người ta một loại chí cao vô thượng, vĩnh hằng bất hủ, trấn áp tất cả cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất tất cả sinh linh, tất cả sự vật đều muốn ở một cỗ này dưới ánh sáng cúi đầu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.